Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 20. Chọn lựa gian nan. Sở Nhạc Nhi quay đầu, nhìn Sở Dương một chút, thậm chí trầm tĩnh cười cười, chậm rãi nói. Phiền toái ca ca. Liền từ trong ngực Sở Phi Yên giãy xuống, an tĩnh đi tới. Thần sắc dĩ nhiên là rất bình tĩnh. Thậm chí có chút đờ đẫn. Tuổi còn nhỏ mà cư nhiên là một bộ dáng nhìn thấu sinh tử, nhìn thấu tình đời. Sở Dương biết bệnh của nàng bây giờ vẫn đang tiếp tục, nói cách khác, bây giờ nàng vẫn đau đầu. Nhưng tiểu cô nương kiên cường này thần sắc không có chút nào thống khổ. Nàng đã thành thói quen. Nàng bây giờ lại tới đây, vì cái gì cũng chỉ là để mẫu thân nàng của mình không thương tâm, không lo lắng. Nàng mới 11 tuổi. Sở Dương biết chắc, nàng thật ra đã hoàn toàn bỏ cuộc, sở dĩ tới đây chẳng qua là cho mẫu thân một cái hy vọng. Nàng cũng không nghĩ mình có thể trị lành cho nàng. Trên thực tế, ngay cả Đoạn Thục Nhi cũng không nghĩ Sở Dương có thể trị lành, nhưng bây giờ thật sự là đã tuyệt vọng. Tìm khắp cửu trọng thiên cũng tuyệt vọng, dược tốc thực lực cường đại nhất về phương diện này cũng thúc thủ vô sách, còn có người nào có thể trị. Đoạn Thục Nhi sở dĩ mang theo nữ nhi tới đây cũng không phải là vì chữa bệnh cho nữ nhi, mà là muốn nữ nhi biết, mụ mụ không có bỏ cuộc. Một mình ngươi cũng không thể bỏ cuộc. Nhìn Sở Nhạc Nhi yên lặng, Sở Dương chỉ cảm giác trong lòng mơ hồ nhảy lên, một cổ trìu mến cảm xúc cực đoan xông tới. Chính là muội muội mình. Nàng không có có bất kỳ tu vi, cũng không có dung nhan kiêu ngạo thế gian, nhưng phần tâm tính kiên cường cùng hiếu thuận này đủ để bất luận kẻ nào cũng phải động dung. Ngồi xuống đi. Sở Dương ấm áp nói. Sở Nhạc Nhi an tĩnh ngồi xuống, đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Để trên bàn. Động tác cực kỳ thành thạo. Sở Dương nhìn một chút, nhìn không được trong lòng lại run lên. Sở Nhạc Nhi cánh tay chỉ bằng một nửa tiểu cô nương bằng tuổi. Cánh tay chỉ còn da bọc xương. Tuổi nhỏ như thế, thậm chí da đã có nhiều nếp nhăn. Sở Dương hít sâu một hơi, duỗi ngón tay ra đặt lên uyển mạch Sở Nhạc Nhi. Kiếm linh ở bên trong cửu kiếp không gian, một luồng thần hồn ý niệm theo ngón tay Sở Dương tiến vào trong kinh mạch Sở Nhạc Nhi. Một lúc lâu, cùng lần trước ta nhìn ra căn bản giống nhau. Kiếm linh cấp ra chỉ thị. Sở Dương trong lòng trầm xuống buông lỏng tay ra. Như thế nào? Sở Phi Yên khẩn trương hỏi nói. Đoạn Thục Nhi hai tay nắm chặt đứng ở một bên thậm chí không dám hỏi. Sở Dương hít sâu một hơi cũng không nói lời nào, sắc mặt thâm trầm. Mọi người sắc mặt nhất thời bi thương lên. Cơ hồ mỗi một lần, mỗi một vị thần y sau khi chẩn đoán bệnh cũng là một bộ nét mặt như vậy, chẳng lẽ. Sở Nhạc Nhi lặng lặng ngồi ở chỗ cũ, sắc mặt đờ đẫn tựa hồ hết thảy chuyện quanh mình cùng bản thân không có chút quan hệ. Nàng nhẹ giọng nói. Ca ca cứ việc nói không ngại có mấy lời. Ta cũng đã nghe qua mấy trăm lần. Ngươi yên tâm, ta nghe thêm một lần cũng không có gì. Có mấy lời, nghe mấy trăm lần. Sở Dương trong lòng lại đau xót. Hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ thuật lại lời kiếm linh, nói. Bệnh của muội muội chính là tiên thiên hao tổn, mẫu thai bị thương. Loại bệnh này, phi thường hiếm thấy. Nếu bị bệnh như thế này, nếu không phải chết từ trong trứng nước, chính là sống không quá 3 tuổi. Nhưng muội muội năm nay đã 11 tuổi, đủ thấy trong những năm này, tam thúc tam thẩm mất bao nhiêu tâm lực. Ngươi thậm chí nhìn ra được. Đoạn Thục Nhi há to miệng, nhìn Sở Dương trong mắt lần đầu lộ ra vẻ hy vọng. Sở Dương nói, loại này chính là đầu bị hao tổn, biểu hiện cụ thể là không có lúc nào là không ở đau đầu, mỏi mắt, đầu óc hỗn loạn, thỉnh thoảng cả người kinh luyên, hoặc là hôn mê thời gian dài. Thống khổ nhất, từ đầu não đến bả vai cột sống đến lòng bàn chân cùng nhau rút gân, lật quấy. Thậm chí, có thể đem cả người cuộn lại thành một đoàn, loại tư vị này, so với ả cực hình lăng tàn khốc nhất trong thiên hạ còn muốn không thể chịu được. Sở Nhạc Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dương trong mắt từ từ chợt xuống nước mắt tí tách rơi xuống. Đoạn Thục Nhi che mặt, nước mắt mãnh liệt. Đây là nước mắt thống khổ, cũng là nước mắt hy vọng. Nhiều năm như vậy, rất nhiều người sau khi bắt mạch đều nói rõ ràng một đoạn. Nhưng bắt đầu từ thống khổ nhất, từ đầu não đến bả vai, cột sống đến lòng bàn chân cùng nhau rút gân, lật quấy, trước đó, không có người nào nói được. Mà Đoạn Thục Nhi đối với lần này cũng là hiểu rõ nhất, mỗi một lần, nữ nhi phát bệnh, nàng đều ôm nữ nhi của mình vào ngực, nàng có thể cảm thụ được từng cử động của nữ nhi. Ánh mắt thậm chí có thể thấy, nữ nhi gân từ cổ lồi ra, bằng mắt thường có thể thấy được nó ngọa nguậy, vặn vẹo, sau đó đem thân thể hoàn toàn biến hình. Mà một lòng của mình ở một khắc kia co rút đau đớn, vỡ vụn. Có thể chỉ sao? Sở Phi Yên lo lắng hỏi. Sở Dương hít một hơi thật sâu, nói. Rất khó chị. Rất khó chị. Ở đây Sở Phi Lăng, Sở Phi Yên, Dương Nhược Lan, Đoạn Thục Nhi đồng thời kêu to lên. Ngay cả Sở Nhạc Nhi đã là nản lòng thoái chí, cũng là ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra lấp lánh thần quang, nhìn Sở Dương, đôi môi khô héo không có huyết sắc, cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Rất khó chị. Đại biểu cái gì? Rất khó chị, đó chính là nói. Còn có thể chị. Mặc dù khó khăn, nhưng có hy vọng. Dĩ vãng, Sở Hữu đại phu, bao gồm Dược Cốc Thần Y, ai cũng đều là gọn gàng một câu nói. Không thể trị. Hoặc là. Không có thuốc trị, không cách nào có thể tưởng tượng. Nhiều nhất, cũng chỉ có Dược Cốc Đại Cung phụng cấp ra một cái phương thuốc cổ truyền kéo dài tánh mạng cần đại lượng thiên linh dược. Tìm được càng nhiều linh dược trong phương thuốc đó thì kéo dài càng lâu. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài đến 13 tuổi, muốn trị tận gốc tuyệt đối không có chút hy vọng nào. Cho dù đem toàn bộ phương thuốc này tìm được, cũng không có chút tác dụng nào. Nhân gian tuyệt đối không ai có thể trị liệu chứng bệnh này. Bao nhiêu năm rồi, hai vợ chồng Sở Phi Hàn cùng Đoạn Thục Nhi vì nữ nhi cơ hồ hoang phế hết thảy. Sở Phi Hàn liều mạng ở bên ngoài dò thăm tin tức, liều mạng kiếm tử tinh. Liều mạng đi những nơi ít ai lui tới, hoặc là một số địa phương thánh cấp cường giả cũng không dám đi hái thuốc. Thậm chí cả Sở thị gia tộc, vì Sở Nhạc Nhi bệnh cũng cơ hồ lấy hết tử tinh tồn kho. Nhưng đối mặt với phương thuốc có giá trên trời, vẫn là như muối bỏ biển. Bởi vì này phương thuốc này, căn bản là một phương thuốc làm người tuyệt vọng. Trừ mấy chục loại thiên địa linh bảo, cửu đại linh dược của cửu trọng thiên đại lục toàn bộ ở phía trên. Một cái toa thuốc như vậy, đừng bảo là Sở gia, coi như là một trong cửu đại chủ tể gia tộc, cũng táng ra bại sản. Huống chi, chỉ có thể kéo dài tánh mạng, mà không thể trị tận gốc. Cho nên càng về sau, Sở Phi Hàn cự tuyệt gia tộc trợ giúp, một mình trốn đi tìm thuốc cho nữ nhi. Cho đến hôm nay, hơn trăm loại linh dược chỉ tìm được gần 10 loại mà thôi. Mặc dù vợ chồng hai người đã quyết chí, dù cho sưu tập linh dược chỉ có thể làm nữ nhi sống lâu thêm một ngày, thì hai người vẫn cố gắng hết sức. Chỉ có thể sống lâu một canh giờ, cũng muốn lưu nữ nhi lại một canh giờ. Nhưng nếu liên lụy cả Sở thì gia tộc xuống dốc cũng là trách nhiệm hai vợ chồng không thể gánh chịu. Hôm nay, Sở Dương nói, rất khó trị. Khó trị đó là có thể trị. Đoạn Thục Nhi vui đến cực điểm. Ngọn đèn trên bàn nảy lên một chút, tuôn ra một đám quang hoa. Sở Dương chậm rãi đi qua, đóng cửa lại. Xoay người, đi tới trước bàn ngồi xuống, thấp giọng nói. Nơi đây cũng không có người ngoài, ta cứ việc nói thẳng. Tam thẩm, bệnh của muội muội phi thường phiền toái. Trước mắt trong tay của ta không có thuốc, là cái thứ nhất. Thứ hai, muội muội nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 2 năm nữa. Những lời này nói ra, mọi người đồng thời khiếp sợ đến cực hạn. Nhìn không được tin tưởng Sở Dương thật có năng lực chữa khỏi cho Sở Nhạc Nhi. Bởi vì bệnh này chỉ có thể kéo dài tánh mạng đến 13 tuổi, chỉ có Dược Cốc Đại Cung Phụng đã từng nói, hơn nữa những lời này chính là Sở gia cao độ cơ mật. Ngoại nhân không biết. Hôm nay, Sở Dương một ngụm nói ra. Thứ ba, Đoạn Thục Nhi chiến thanh âm nói. Thứ ba, có 2 loại khả năng. Nói cách khác, chúng ta ở trong 2 năm tìm kiếm những linh dược kia đồng thời. Nếu vạn nhất 2 năm tìm không được, ta còn có nắm chắc, làm muội muội sống thêm 2 năm nữa.

mctiểupham.com. Quyển 7, chương 22. Người đáng sợ nhất cửu trùng thiên. Vợ chồng Sở Phi Lăng đã đánh mất nhi tử, nhưng bình thường không thấy mặt hoặc là lúc bận rộn còn có thể quên lãng một chốc lát. Hơn nữa trong lòng tồn tại hy vọng, chỉ cần tìm được nhi tử chính là tốt, trong lòng vĩnh viễn có hy vọng. Mà vợ chồng lão tam lại là một tấc cũng không rời, nữ nhi đau, nữ nhi co quắp, nữ nhi khổ, đều thấy rõ, nhưng thúc thủ vô sách. Hơn nữa biết rõ tuyệt vọng, nhưng vẫn phải trông chừng. Giống một người biết mình lúc nào sẽ bị chém đầu, phí công đời ngày nào đó nhưng không cách nào có thể tưởng tượng. Không, so sánh với tội phạm tử hình vẫn thảm. Bởi vì bọn họ vẫn muốn liều mạng nỗ lực, liều mạng tích góp từng tí tài phú, liều mạng vận dụng quan hệ tới ngăn cản cái chết biết rõ không thể ngăn cản. Khả Liên thiên hạ phụ mẫu tâm. Mà vợ chồng Sở Phi Hàn cùng Đoạn Thục Nhi là đánh đổi tánh mạng cùng linh hồn vì những lời này. Chỉ cần hài tử có thể sống thêm một khắc đồng hồ, chúng ta vẫn nguyện ý phó suốt hết thảy. Hôm nay Đoạn Thục Nhi ở nhà phụng bồi hài tử ruột gan đứt từng khúc, mà Sở Phi Hàn vẫn không biết ở một ngọn núi nào đó điên cuồng tìm kiếm. Dương Nhược Lan cùng Đoạn Thục Nhi tương đối thổn thức. Không làm cha mẹ, không biết nuôi con khổ. Không làm cha mẹ, không biết công ơn. Trong thiên hạ, cha mẹ chịu đủ đau khổ như vậy, trời mới biết còn có bao nhiêu. Sở Dương mang Sở Nhạc Nhi vào nội thất, mỉm cười chỉ lên giường. Nhạc Nhi, ngoan, đi tới nằm. Ca ca chỉ bệnh cho ngươi. Sở Nhạc Nhi nhìn hắn, thậm chí nhẹ nhàng cười. Đại ca, ta mặc dù nhỏ, nhưng ngươi cũng không cần dụ dỗ ta như hài tử. Sở Dương ngạc nhiên. Sở Nhạc Nhi hai đầu lông mày lộ ra một bộ bễ nghễ kiêu ngạo, giờ khắc này thân thể gầy yếu, dĩ nhiên là bộc lộ tài năng, nàng nhàn nhạt cười, nói. Đại ca, kể từ khi ta có thể cảm giác được đau, mỗi một ngày đều ở 18 tầng địa ngục lăn lộn. Nàng những mày thống khổ nhưng kiêu ngạo cười. Trong thiên hạ, có thể sống sót như ta cũng chỉ có một đi. Sở Dương ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng thật sâu, nói. Không sai, Nhạc Nhi, nếu nói kiên cường, ngươi là bình sinh người kiên cường nhất ta gặp qua. Trong lòng hắn tăng thêm một câu nói. Coi như là thêm đời trước, ngươi cũng là độc nhất vô nhị. Sở Nhạc Nhi cười. Đại ca, ta có thể sống sót thứ nhất là vì ta không muốn ly khai cha mẹ, vừa nghĩ tới ta phải vĩnh rời xa bọn họ, ta liền liều mạng rèn luyện, liều mạng chịu đựng thống khổ, liều mạng tiếp thu hết thảy trị liệu cùng đau đớn tàn khốc nhất. Bởi vì, khi ta đau xong, nói cho mẹ ta biết, mẹ, ta không đau. Khi đó, trên mặt mẹ lộ ra nụ cười. Mặc dù thảm đạm, nhưng ta mỗi lần nhìn thấy, cảm thấy rất hạnh phúc, đau rất đáng giá. Còn nữa, mẫu thân ôm ta, mùi vị ấm áp trên người nàng, để cho ta mê say. Đây là thứ hai. Cho nên, mặc dù biết rõ ta sống lâu một ngày, là hướng ta mẫu thân hành hạ nhiều một ngày, cũng là hướng ta hành hạ, nhưng ta vẫn không nỡ chết. Bởi vì ta sợ hãi. Ta nghe nói cái thế giới kia, bóng tối u lãnh, không có ai làm bạn, chỉ có một mình cô Linh Linh phiêu đãng. Cho nên ta sợ, ta không dám đi. Đại ca, ngươi nói ta có phải rất ích kỷ hay không? Sở Nhạc Nhi chân thành ngồi xuống ở trước mặt Sở Dương, tấm lưng gầy yếu thẳng tắp. Đôi mắt vốn vô thần cũng phát ra quang mang rạng rỡ. Không phải là ích kỷ. Sở Dương cổ họng giật mình, nuốt nước miếng một cái, ở trong bụng huy động từ ngữ một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Ngươi đây cũng không phải là ích kỷ. Tam thúc tam thầm, vì ngươi phó suốt hết thảy, là để cho ngươi có thể sống sót. Ngươi nói đúng, ngươi sống lâu một ngày, chính là đối với bọn họ hành hạ, nhưng ngươi phải sống, bọn họ vì ngươi cố gắng, đã cố hết sức. Nếu ngươi buông tha tất cả mà chết đi, tam thúc tam thẩm đích thật là sau này không cần thừa nhận hành hạ như vậy nữa, nhưng đau đớn ngươi lưu lại, sẽ hành hạ bọn họ cả đời. Bởi vì ngươi vốn nên sống đến 13 tuổi. Nhưng không có, bọn họ cho là mình có lỗi với ngươi. Nhớ kỹ, Nhạc Nhi, chỉ có loại nội tâm áy náy, này mới là hành hạ lớn nhất đời người. Sở Dương thâm trầm nói xong câu đó, không khỏi trong lòng thở dài. Khinh Vũ, nếu không phải bởi vì kiếp trước áy náy, ta kiếp này làm sao có thể như thế? Đại ca, ngươi nói đích thực tốt. Sở Nhạc Nhi rõ ràng nghe lời nói này có chút sáng sủa, thậm chí thật lòng nở nụ cười, nói: ta vẫn cảm thấy mình rất ích kỷ, cũng rất đau lòng, nói như vậy, ta không phải. Không phải. Bất quá, ngay cả phải, sự kiên cường của ngươi cũng đền bù hết thảy. Sở Dương thâm trầm nói: ngươi phải biết rằng, ngươi là bị thương ở trong bụng mẹ, tam thúc tam thẩm vốn đã cảm thấy ngươi thua thiệt, nếu là ngươi, chẳng phải để cho bọn họ thật sự đau đến không muốn sống sao? Sở Nhạc Nhi lông mi tinh tế nhíu lại, đau khổ suy tư hồi lâu, rốt cuộc lẳng lặng đứng lên, hướng về Sở Dương khom một cái thật sâu, nói: đại ca, cảm ơn ngươi. Nàng ngẩng đầu, nhìn Sở Dương, đôi mắt trong trẻo, nói: đại ca, ngươi biết không, trong nhà có cha mẹ, có thúc bá, có ca ca, hôm nay lại có đại ca ngươi. Thật sự rất hạnh phúc. Nhà như vậy, ngay cả nghèo, khổ, để cho ta hiện tại đau gấp 1000, gấp 1000 lần, ta cũng không nỡ rời đi. Sở Nhạc Nhi nói. Sở Dương trong lòng đau xót, ôn nhu nói: Nhạc Nhi, đại ca bảo đảm, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi. Sở Nhạc Nhi rưng rưng nói: đại ca chỉ thương cho ta đi. Nàng mang theo lệ, nhịp ngậm cười. Ta vốn không tin ngươi có thể trị tốt ta, nhưng hiện tại, ta tin. Sở Dương cười trà sát cái mũi của nàng, mắng: tiểu quý đầu. Sở Nhạc Nhi khanh khách nở nụ cười. Sở Dương phát hiện tiểu nha đầu này một khi thật lòng cười lên, lại có một phen ý nhị khác. Nàng đầu tiên là chân mày hướng hai bên phân ra, sau đó mũi liền khẽ hướng về phía trước nhăn, đồng thời miệng khẽ nhích lên. Như xuân hoa chán phóng. Sở Dương vừa dặn dò kiếm linh chuẩn bị, vừa tự đáy lòng nói: Nhạc Nhi, ngươi trưởng thành nhất định là một cách đại mỹ nhân, không biết có bao nhiêu người bị ngươi mê đảo nữa. Sở Nhạc Nhi hai tay thổi phồng ở trước ngực, vui sướng nói: có thật không? Thật sự. Sở Dương gật đầu, mà lúc này, kiếm linh cũng đã chuẩn bị kỹ càng công tác. Sở Dương đỡ Sở Nhạc Nhi từ từ nằm ở trên giường, vừa cười hỏi: mới vừa rồi ngươi nói thứ nhất, thứ hai, không biết có còn hay thứ ba không? Sở Dương những lời này vốn là nói đùa, nhưng hắn nói xong, Sở Nhạc Nhi thậm chí ngồi dậy, nghiêm túc nói: đại ca, thứ ba, chính là ta cảm thấy được ta là người giỏi nhất trên đời này. Nàng kiêu ngạo cười, mang theo một cổ bế nghễ cửu trọng thiên, bực ngạo nghễ xem nhẹ thiên hạ của mày dâu nam nhi, khẽ dương cổ lên. Ta mỗi một ngày cũng ở trong địa ngục, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 18 qua lại tiêu sái. Mỗi một lần, liền bị một lần cực hình. Cuộc sống như vậy, ta đã trải qua 11 năm lẻ 2 tháng 3 ngày nửa canh giờ. Sở Dương không khỏi tâm thần chấn động. Nhớ rõ ràng như vậy. Sở Nhạc Nhi mỉm cười nói: đại ca, ta là sinh lúc rạng sáng, ta nhớ ký sinh nhật của ta, ta phải biết rằng ta có thể thừa nhận bao lâu. Nhưng bất kể thừa nhận bao lâu, có thể thừa nhận thống khổ giống ta, từ cổ chí kim, sợ rằng không có. Cho dù chí tôn, cũng làm không được. Đây là kiêu ngạo lớn nhất của ta, mặc dù là thống khổ, nhưng ta tràn đầy cảm giác thành tựu. Chính là phân kiêu ngạo cùng cảm giác thành tựu này đã chống đỡ ta, một ngày chịu đựng đi xuống. Chỉ cần ông trời không mạnh mẽ bức tử ta, ta đây sẽ tiếp tục từng ngày chịu đựng xuống. Đại ca, thật ra ta rất kiêu ngạo. Sở Nhạc Nhi cười nhẹ, nàng nằm xuống, duỗi cái lưng mệt mỏi. Thật là thoải mái. Đại ca, giường của ngươi, so với giường của ta mềm hơn. Sở Dương kinh ngạc nhìn nàng, mơ hồ cảm giác được, nếu muội muội này thật sự trì dứt, sợ rằng tương lai tuyệt đối sẽ thành một nhân vật đáng sợ trong cửu trọng thiên thế giới. Không vì cái gì khác, chỉ vì phần bền bỉ này. Nàng mới 11 tuổi, không chỉ có kiên cường, mà còn kiên định. Khó khăn nhất chính là bên trong hành hạ tàn khốc hơn cả địa ngục, nàng vẫn có thể tìm ra vui sướng, tìm ra cảm giác thành tựu. Đây đắt là chuyện tình không thể tưởng tượng nổi. Sở hữu điều kiện trở thành tuyệt thế cường giả, nàng đã có đủ, hơn nữa còn vượt rất xa. Một khi cố tật khỏi hẳn chính là tiềm long thăng thiên. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nàng đi tới. Bên trong cửa kiếp không gian, Kiếm Linh lặng lặng nhìn Sở Nhạc Nhi, ngưng trọng nói. Sở Dương, ngươi biết không, khi nàng cùng ngươi lúc nói chuyện, bệnh tình từ từ tăng thêm, đầu của nàng càng ngày càng đau. Ngươi có nhìn ra điểm này hay không? Sở Dương hít một hơi. Không có. Kiếm Linh gật đầu, mồm miệng rõ ràng hạ một cái kết luận. Sở Dương, muội muội này của ngươi, là người đáng sợ nhất ta từng thấy trong 9 vạn năm qua. Sở Dương lúc này mới đem một hơi vừa rồi hít vào phun ra yên lặng nói. Ta cùng với có Quang Vinh Yên. Hai người không hề nói nhảm nữa, Sở Dương lặng lặng đứng, vịn cổ tay Sở Nhạc Nhi. Minh minh trung tựa hồ có một người hư ảnh, từ trên người hắn thấu ra theo kinh mạch cổ tay Sở Nhạc Nhi tiến vào thân thể của nàng, sau đó cực kỳ cẩn thận đi đến vị trí trong đầu của nàng. Biến mất không thấy gì nữa. Sở Nhạc Nhi đau đớn ngâm một tiếng, liền mất đi ý thức. Phía ngoài, Đoạn Thục Nhi hai mắt nhìn cửa nội thất, đứng ngồi không yên. Sở Phi Lăng cùng Sở Phi Yên hai huyên để ngồi đối diện nhau, dưới cái mông đều như có một cái đinh, ngồi không được một hồi liền đứng lên chắp tay sau lưng đi bộ một vòng. Hoặc là dứt khoát đi ra ngoài, vòng quanh phòng ốt tuần tra một vòng rồi đi vào. Bốn người tựa hồ ngay cả nói cũng không dám nói. Bên trong Sở Dương tựa hồ đang cùng Sở Nhạc Nhi nói chuyện, nhưng thanh âm mơ hồ, ngay cả vận khởi thần công cũng nghe không được nói gì. Đây cũng là Kiếm Linh bày ra thủ đoạn, lấy tu vi Kiếm Linh, hắn chỉ cần không muốn làm cho người nghe được coi như là chí tôn. Đoán chừng cũng chỉ có dương mắt nhìn. Nhưng hắn nếu là muốn cho người nghe được, ngay cả là che lỗ tai hoặc là lỗ tai điếc cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Bốn người nghiêng lỗ tai nghe hồi lâu, cái gì cũng nghe không được, đều là cảm giác rất là kinh ngạc. Rõ ràng đang nói chuyện, khoảng cách gần như vậy, lại để quân cấp cường giả cũng chỉ có thể nghe mơ hồ. Cái này không thể tưởng tượng nổi. Một lúc lâu đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng khanh khách. Thanh âm mặc dù nhỏ không thể nghe thấy, cũng là rõ ràng truyền tới. Đoạn Thục Nhi phát ra a một tiếng vui mừng, cả người run rẩy lên. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 23. Chúng ta không có, nhà khác cũng không có. Thanh âm này mặc dù nhẹ, nhưng thật đúng là Sở Nhạc Nhi thanh âm. Hơn nữa trong tiếng cười hoàn toàn không có thống khổ, tràn đầy sung sướng phát ra từ nội tâm. Đây là tiếng nửa điểm cũng không làm giả được. Đoạn Thục Nhi cả người run rẩy, nước mắt rơi như mưa, nắm lấy tay Dương Nhược Lan, dùng sức thậm chí đem tay Dương Nhược Lan làm đau, luôn miệng nói. Đại tẩu, ngài nghe thấy không? Ngài nghe thấy không? Là Nhạc Nhi cười. Nhạc Nhi cười a. Dương Nhược Lan cũng là vẻ mặt phấn chấn, lẩm bẩm nói. Là Nhạc Nhi. Đoạn Thục Nhi khóc thút thít, nói không thành tiếng. Nhạc Nhi. 11 năm chưa từng cười như vậy. Hôm nay thậm chí cười đến sung sướng như vậy. Đại tẩu. Ta kiếp này có thể nghe thấy một tiếng cười như vậy, ta thật sự thỏa mãn, thật sự vui mừng. Vừa nói, nước mắt cũng dừng không được rớt xuống, nói. Nếu Phi Hàn có thể nghe thấy, tin tưởng hắn coi như là thân ở thập vạn đại sơn, cũng vui mừng, cũng cao hứng. Sở Phi Lăng nét mặt ảm nhiên, nghĩ tam đệ đến nay còn không biết ở đâu núi hoang mây mù nào, nhìn không được lòng chua xót. Những nơi đó, chứa đầy hung hiểm, hung tàn mãnh thú, hơn nữa lòng người không thể dò được. 11 năm cũng không làm tam đệ bỏ cuộc. Không biết tam đệ giờ phút này thân ở phương nào. Vì một ít hư vô hư ảo và hy vọng nhất định tiêu tan đi tìm cái gì. Năm đó đi theo phía sau mình gọi đại ca, hôm nay đã trưởng thành một cái nam nhân đỉnh thiên lập địa. Mặc dù quá trình này là chua xót khổ sở như thế. Mọi người nghe một tiếng cười này tựa như là nghe được âm thanh của tự nhiên. Mọi người ánh mắt có chút đỏ lên, tinh thần có chút giật mình. Qua nhiều năm như vậy, đợi chờ một tiếng cười như vậy. Đợi bao lâu? Vì một tiếng này cười, lại phó suất bao nhiêu? Mọi người đột nhiên đứng như si ngốc, Như có điều suy nghĩ, chỉ có thanh âm Đoạn Thục Nhi tinh tế phiêu đãng ở trong phòng, nàng vẫn nắm tay Dương Nhược Lan, cả người mềm yếu cơ hồ muốn ngất. Đại tẩu, Dương Dương có thể làm cho Nhạc Nhi cười một tiếng như vậy. Ta coi như là chết, cũng là cam tâm tình nguyện. Dương Nhược Lan thở dài một tiếng thật sâu, không biết nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy yết hầu cũng bế tắc, cầm tay nàng thật chặt. Bên trong trong phòng, Sở Dương tâm thần cùng Kiếm Linh tương liên. Giống như là có thể thấy, Kiếm Linh trước tiến vào kinh mạch Sở Nhạc Nhi, sau đó theo kinh mạch đi tới một mảnh không gian đen nhánh. Mảnh không gian này, ngoài ý muốn Sở Dương, dĩ nhiên là tràn đầy sinh cơ. Kiếm Linh thở dài một tiếng. Tiểu nữ hài kiên cường này, cho dù người hoàn toàn khỏe mạnh cũng chưa chắc có thể có những sinh cơ này. Bất quá, chúng đều là không có dễ. Nhưng ngay sau đó, Kiếm Linh ở phiến không gian chung đưa tay ra. Hai tay hắn từ từ vươn ra khỏi ốm tay áo, huyễn hóa ra vạn đạo kim quang, tựa như vị thần cửu thiên đột nhiên phủ xuống. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hai tay đồng thời giơ lên, làm ra thủ thế phức tạp, theo thế tay của hắn, cả không gian đột nhiên sấm sét vang dội. Một đạo kim quang xả xuất, biến mất ở trong góc phiến không gian, vô ảnh vô tung. Sở Dương tỉ mỉ đếm, tất cả là 9981 đạo kim quang từ trong tay Kiếm Linh xả xuất. Theo sau, tựa hồ có một hư ảnh nhàn nhạt bỗng nhiên tạo thành ở trong không gian, sau đó ầm ầm giải thể, tất cả hóa thành bạch sắc quang mang từ trong không gian thấu ra, tiến vào trong não Sở Nhạc Nhi, nhưng ngay sau đó, có thể rõ ràng thấy những bạch sắc này đang áp chế các đốm đen như mực, từ trong đại não Sở Nhạc Nhi chốc ra tạo thành một mảnh mây đen. Bạch quang áp chế mây đen tiến vào kinh mạch, đem màu đen lốm đốm trong kinh mạch thu thập, tụ lại cố gắng hạ thấp xuống, tốc độ càng ngày càng chậm. Kiếm Linh lại một lần nữa làm ra thủ thế phức tạp, sau đó lại là một bạch quang hư ảnh bạo tán tiến vào kinh mạch tạo thành sức lực đầy đủ, áp chế mây đen đi xuống. Như thế liên tục 3 lần, mới đưa màu đen lốm đốm áp chế thành một đoàn, bỏ vào trong đan điền Sở Nhạc Nhi, bạch quang một tầng bao vây lấy, vững vàng bất động. Kiếm Linh thở ra một hơi dài, nói: Sở Dương, ngươi cô muội muội này. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên ngậm miệng không nói, biến chuyển đề tài. 3 tháng sau, nhất định phải ở cùng lúc, đi áp chế. Bằng không, một khi cắn trả thống khổ sẽ gấp 10 lần ngày xưa. Sở Dương ngưng trọng gật đầu. Ta sẽ nhớ kỹ, tuyệt không có chế này. Kiếm Linh lộ làm ra một bộ thần sắc mệt mỏi, đến. Vậy thì tốt. Ta mặc dù nhìn thấu bệnh tình tiểu nha đầu này, nhưng không nghĩ tới nó nghiêm trọng như thế. Vốn là kế hoạch một lần có thể áp chế, thậm chí phải đè ép 3 lần. Cuối cùng là vật gì? Sở Dương hỏi. Thật không ngờ bá đạo như vậy. Đây là tiên thiên chi bệnh, hoặc là nói sâu vào một chút thân thể con người, ngoài kinh mạch kinh lạc, gân cốt, da thịt còn có một bộ phận rất nhỏ khác, loại bộ phận này cửu trọng thiên đại lục chúng ta còn không biết được. Nhưng chính những bộ phận này mới là trọng yếu nhất. Kiếm Linh nói, nhờ chúng mới chính thức sung sướng thống khổ, bị đánh thì đau, bị mắng thì giận, thương tâm thì khóc, bao gồm vị giác, đều là do một phần này nắm trong tay. Mà Nhạc Nhi bị thương chính là những bộ phận này. Sở Dương hoảng sợ nói. Còn có chuyện như vậy. Kiếm Linh mỉm cười. Thân thể con người thành từ vũ trụ. Trong đó bao hàm toàn diện, đừng bảo là cái này, coi như là những thứ nhỏ hơn, những thứ chưa phát giác ra không biết có bao nhiêu. Nếu toàn bộ đào móc đi ra, cho dù là để một người bình thường một ngày đạt tới cửu phẩm chí tôn, thậm chí tu vi càng cao. Ta cũng vậy, không kỳ quái chút nào. Thế nhân hứng thú với tìm kiếm bảo khố, không làm mà hưởng, không bơ y, e, dơ, a, nơ, gơ, tê. Bảo khố lớn nhất chính là hắn thân thể của mình. Cửu trọng thiên đại lục 10 vạn năm không biết bao nhiêu người sống ở trong bảo khố, nhưng không mảy may vận dụng bảo kho, nghèo khó thất vọng. Thật là đáng buồn đáng tiếc. Kiếm Linh thật sâu than thở. Sở Dương cau mày rơi vào trầm tư. Nhạc Nhi loại bệnh này là đến từ tiên thiên. Tiên thiên có thể làm cho người thành tựu huy hoàng, cũng có thể làm cho người ta trầm luôn bể khổ. Thường thường loại vật này Kiếm linh chỉ đan điền Sở Nhạc Nhi, nói. Chúng ta xưng là thiên địa chi độc. Thiên địa chi độc. Sở Dương lẩm bẩm trầm tư, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Kiếm linh không hề dài dòng nữa, từ trong thân thể Sở Nhạc Nhi huyễn hóa ra trở về ý thức hải Sở Dương, nói. Ta cần nghỉ ngơi, nhắc nhở ngươi một chuyện. Sở Nhạc Nhi một khi khôi phục thiên phú sẽ phi thường nghịch thiên. Mặc dù khởi bước muộn, nhưng khởi điểm cao, tương lai tuyệt đối sẽ thành một người đáng sợ, có thể nàng sẽ thành một trợ lực lớn của ngươi cũng chưa biết chừng. Sở Dương nhàn nhạt cười. Kiếm linh đem ngươi ta Sở Dương nhìn nhẹ. Nhạc Nhi là muội muội của ta, nếu là nàng không có chí nguyện lớn gì, ta tình nguyện để nàng bình an khoái lạc, hạnh phúc vượt qua tất cả. Nhưng nếu là nàng muốn làm cường giả, ta tự nhiên cũng sẽ sắp xếp cho nàng. Bất quá, về phần có trở thành trợ lực của ta hay không có. Sở Dương ta còn không xa ngã đến trình độ lợi dụng muội muội của mình. Kiếm linh không đáp, đã tiến vào thâm trầm điều dưỡng. Sở Dương đẩy cửa ra. Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan, Sở Phi Yên đã sớm chờ mòn con mắt vừa thấy hắn đi ra, nhất thời cũng vây quanh, hỏi liên tục. Thế nào? Đây là Sở Phi Lăng. Tốt lắm sao? Đây là Dương Nhược Lan. Nhạc Nhi thế nào không có đi ra? Đây là Sở Phi Yên. Chỉ có Đoạn Thục Nghi có chút co rúm lại, sợ hãi đứng tại chỗ, hai mắt nhìn Sở Dương thật chặt, vừa muốn nghe Sở Dương nói, lại sợ Sở Dương nói. Thậm chí không dám tiến lên. May mắn không làm nhục mệnh. Sở Dương ha hả cười một tiếng, câu nói đầu tiên để mọi người thoáng cái vui mừng lên. Nhạc Nhi ở trong 3 tháng sẽ không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Thật tốt quá. Sở Phi Lăng ba người bộ mặt hưng phấn, vỗ tay một cái. Đoạn Thục Nhi trong cổ phát ra thanh âm nghẹn ngào, thân thể quơ quơ cơ hồ muốn té xuống. Dương Nhược Lan tay mắt lanh lẹ, vội vàng ôm nàng. Nhạc Nhi ngủ thiếp đi. Sở Dương nói. Tam thẩm, ngài vào xem sao. Bây giờ không có chuyện gì. Đoạn Thục Nhi gật đầu, muốn cất bước, nhưng cảm thấy cặp chân mềm nhũn, không nghe sai sử. Vẫn Dương Nhược Lan đỡ nàng đi vào. Đoạn Thục Nhi mặc dù tu vi ở Sở gia không tính là cao tầng, nhưng dù sao cũng là danh sư đồ đệ, cũng có tu vi hoàng tỏa. Hôm nay thậm chí suy yếu thành dạng như vậy, có thể thấy được trong nội tâm nàng ác liệt như thế nào. Bên trong phòng, trên giường Sở Dương, Sở Nhạc Nhi an tĩnh nằm ở phía trên. Hai cánh tay tinh tế đáng thương giao nhau khoác lên bụng, đầu khéo léo nghiêng đi, gối lên trên gối đầu. Trên mặt tỏa sáng đỏ ửng, lông mi tinh mịn thật dài bao trùm ở trên mí mắt, đôi môi khéo léo thỉnh thoảng nhẹ nhàng ngọa ngậy hạ xuống, khóe miệng liền nhích lên. Tựa hồ trong giấc mộng, nàng cũng cảm thấy sự vui vẻ chưa bao giờ trải qua, đang mỉm cười hạnh phúc. Đoạn Thục Nhi kinh ngạc nhìn nữ nhi ngủ say, trong mắt từ từ tràn đầy nước mắt. Loại này an tường tràn đầy thỏa mãn nụ cười này, 11 năm qua mới xuất hiện lần đầu tiên. Thân thể của nàng từ từ mềm đi, đến quỳ gối trước giường tràn đầy cảm ơn, tràn đầy vui mừng, đem đầu của mình nhẹ nhàng để trên giường, đôi mắt lom lom nhìn nhìn nữ nhi, lấy tay che miệng. Nhóm người Sở Dương lặng lẽ lui ra ngoài. Trong phòng khách trà hương lượn lờ. Dương Nhược Lan châm trà cho ba người. Mọi người đều biết. Sở Nhạc Nhi nguy cơ tạm thời vượt qua, bắt đầu từ bây giờ, mới chính thức đến rồi thời khắc phân cao thấp. Dược liệu. Đây là mấu chốt. Thời gian rất ngắn, chỉ có 2 năm. Mà ở trong thời gian 2 năm tìm 8 loại dược liệu hiếm thấy, dù là ai cũng không có bất kỳ nắm chắc. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 24. Huyết thù. Sở Phi Yên trao mày. Những thứ này, nhà chúng ta chỉ có Cửu Tuyệt Đằng. Là Tam Ca ở 5 năm trước liều mạng từ Thập Vạn Đại Sơn lấy ra, vì thế mà suýt chết. Những thứ khác đều không có. Sở Dương nhíu mày. Chúng ta không có, nhà khác cũng không có sao? Nhà khác có hay không, cái này chúng ta cũng không biết. Sở Phi Lăng cau mày nói. Bất quá, cho dù nhà khác có. Loại vật này, cái nào không phải là giá trên trời. hơn nữa là có tiền mà không mua được. Bình Sa Lĩnh trừ chúng ta Sở gia còn hai đại thế gia khác nữa, những tiểu gia tộc khác cơ bản có thể bỏ qua. Nhưng hai nhà này cùng Sở gia ta minh tranh ám đấu từ trước đến giờ, như thế nào chịu đem dược vật chân quý như vậy ra bán cho chúng ta? Đúng vậy, bây giờ cửu trọng thiên đại lục chiến hỏa nổi lên bốn phía, lung tung không nhỉ, mắt thấy một cuộc thiên hạ đại loạn đã nhấc lên. Ở nơi này độc dược hại người so với cứu mạng thần dược còn muốn giá trị hơn, Dương Dương, ngươi mới tới thượng tam thiên nên không biết tình huống, hết thảy đều không đơn giản. Sở Dương vô tội nói, ta không nghĩ đơn giản à. Chẳng lẽ Bình Sa Lĩnh không có đại hình thương hành đấu giá, hoặc là một số tổ chức đặc biệt. Chúng ta thông qua những con đường này, hơn nữa bản thân thu thập, nói như thế nào thì 2 năm thời gian cũng đủ dùng. Sở Phi Yên cười khổ. 2 năm thời gian cũng đủ dùng. Thật không biết ngươi từ đâu cho ra cái kết luận này. Chưa nói không có, cho dù có, Sở gia chúng ta hiện lấy đâu ra nhiều như vậy tử tinh đi mua. Chớ nói bây giờ nhị ca nắm giữ gia chính có chút hẹp hòi, cho dù nhị ca rộng rãi. Sở gia cũng 100 triệu lần không thể ra khoản tài phú này. Dương Nhược Lan gật đầu. Những thứ này cũng không phải dùng bạch tinh lam tinh là có thể mua. Sở Phi Lăng đang suy nghĩ một vấn đề khác, nói. Nơi này thuộc về địa bàn Tiêu gia, đại hình thương hội cùng buổi đấu giá đều do Tiêu gia nắm giữ. Hơn nữa tổ chức như lời ngươi nói đều là do chấp pháp giả nắm giữ. Chấp pháp giả ở cả thượng tam thiên đều có huyết thù. Chỉ cần có đủ tử tinh có thể đi ban bố nhiệm vụ, sau đó huyết thù cả cửu trọng thiên cũng cảm thấy hứng thú đi làm nhiệm vụ. Huyết thù. Sở Dương cảm thấy hứng thú hỏi. Cái gì là huyết thù? Huyết thù đời trước chính là một loại biện pháp trừng phạt chấp pháp giả đặt ra. Đối với một số ác đồ không việc xấu nào không làm ở cửu trọng thiên, lôi ra huyền thưởng lệnh quy định ngày giết chết, làm cho cao thủ cả đại lục đuổi bắt, sau đó đối với người thành công trả thù lao. Bởi vì thù lao này mỗi một phân đều là lấy máu huyết trả giá mới có thể đổi đến, cho nên gọi là huyết thù. Nhưng về lâu về dài, mọi người phát hiện hình thức như vậy không những được sát nhân, hơn nữa cũng có thể làm sự tình khác. Nói thí dụ như trả thù, tìm thuốc, sát nhân, bảo vệ, hộ tống, vân vân. Cho nên chấp pháp giả liền đặc biệt thành lập huyết thù tổ chức, chịu trách nhiệm những cái này. Mà trên đại lục, có rất nhiều người không cam lòng ăn nhờ ở đậu, nhưng khai sáng cơ nghiệp lại không có thực lực, liền thành một thành viên của huyết thù. Lâu dài, người như vậy càng ngày càng nhiều, liền tạo thành cục diện bây giờ. Người huyết thù căn bản đều là tự do, không bị bất kỳ quản hạt nào, muốn làm liền làm, không muốn làm thì sẽ không làm. Bất quá, phần lớn đều rất cần cù. Sở Phi Yên tục vài câu. Này không phải nói nhảm sao? Sở Phi Lăng có chút buồn bực nhìn tiểu đệ mình. Bọn họ không làm ăn cái gì? Uống gì? Dùng cái gì tu luyện? Phải biết rằng nhiệm vụ mới bắt đầu của huyết thù là trả công bằng mạc tinh, phần lớn nhiệm vụ đều là tử tinh. Mà một khối tử tinh đủ để chống đỡ một cái hoàng cấp cao thủ tu luyện hiệu quả gấp đôi trong nửa tháng. Không cố gắng liều mạng được sao? Sở Phi Yên lui lui cổ. Ta cũng biết, từ nhỏ ở trước mặt ngươi nói chuyện, bất kể nói gì cũng phải bị giáo huấn. Còn nữa bực này hảo ngoạn tổ chức. Sở Ngự Tỏa hai mắt nhất thời sáng lên giống như bóng đèn. Hảo ngoạn. Dương Nhược Lan ở trên đầu con gõ một cái. Đây chính là chuyện tình sinh tử, ngươi lại còn nói hảo ngoạn. Mở ngoặc tròn hảo ngoạn. Chơi thật tốt, chơi thật vui đóng ngoặc tròn. Sở Phi Yên ở một bên bĩu môi, thầm nghĩ đại tẩu ngài là không biết. Cái gọi là nhân mạng ở trong mắt vị Ngự Tỏa này bất quá cũng chính là hảo ngoạn. Không hơn. Con trai của ngài mặc dù trẻ tuổi, nhưng trên cánh tay toàn thịt non kia dính máu tươi. Đoán chừng so với Sở gia chúng ta cộng lại cũng phải nhiều gấp 100 lần. Ngài còn tưởng rằng hắn ngoan ngoãn lắm sao? Nhưng bất kể con đường từ đâu cũng cần có tử tinh. Hơn nữa là đại lượng tử tinh. Sở Phi Lăng trầm trọng nói. Nói đến nói đi, không phải là vấn đề tử tinh. Sở Dương xem thường cười cười. Trong khoảng thời gian ngắn buôn bán tử tinh đối với ta mà nói là rất nhẹ nhàng. Huống chi có tam thúc hiệp trợ. Sở Phi Yên mặt nhất thời giống như một trái khổ qua phơi nắng nhíu lại. Nha, ngươi không thể không mạnh điều động chuyện này, ngươi cường điệu một lần, trái tim của ta liền run lên một lần. Rất nhẹ nhàng. Sở Phi Lăng cảm giác được bản thân có cần phải sửa chữa quan điểm của con mình tử tinh. Nào có nhẹ nhàng như thế. Bây giờ xuất hiện một khối tử tinh cũng đủ khiến cho một mớ nhân mạng tranh đoạt. Ngươi cho tử tinh là hàng thông thường chắc. Đừng tưởng rằng trên cổ ngươi treo một khối tử tinh ngọc tủy liền cho là tử tinh khắp nơi đều có. Ta không có cho là tử tinh là hàng thông thường. Ta chỉ nói là, bằng y thuật của ta bây giờ mở y quán chẳng phải là có thể làm cho tài nguyên cuồn cuộn. Sở Dương bình tĩnh nói. Sở Phi Lăng suy một tiếng. Ngươi cho rằng y thuật tốt là có thể hoành hành thiên hạ. Việc mở của buôn bán chính là phải khéo léo. Bất kỳ sự kiện đột phát nào cũng có thể để cho ngươi giẫm chân tại chỗ. Táng ra bại sản. Ngươi cho là y thuật tốt là được. Còn kém xa. Trong chuyện này âm mưu quý kế, yêu ma tâm cơ tính toán. Là ngươi có thể tưởng tượng. Đại ca không nên quá nghiêm trọng. Có ta ở đây giúp Dương Dương, sẽ không xảy ra chuyện gì. Sở Phi Yên cười khổ khuyên giải, thầm nghĩ. Âm mưu quý kế. Con của ngươi không sợ nhất đúng là cái này, vì tiểu gia này chính là tổ tông đùa bỡn âm mưu quý kế. Hơn nữa, Dương Dương đi ra ngoài cũng có thể tránh xung đột cùng nhị ca. Sở Phi Yên ý vì thâm trường nói. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời dùng một loại ánh mắt có chút đau lòng nhìn Sở Dương. Dương Nhược Lan trầm giọng nói. Dương Dương, hảo hài tử, ủy khuất ngươi. Sở Dương ngạc nhiên. Ta ở chỗ nào ủy khuất? Ta an bài lâu như vậy, chính là vì theo chân bọn họ triển khai đấu tranh, mắt thấy lập tức sẽ là dao sắc thấy máu. Thế nào trong mắt phủ mẫu lại thành chịu nhục? Này từ đâu nói đến? Ai ủy khuất liền ủy khuất đi. Sở Dương thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó trầm thống nói. Ta cũng không phải là toàn bộ vì cái này. Dù sao, tử tinh càng nhiều càng tốt. Hơn nữa Nhạc Nhi muội muội còn cần hợp mưu hợp sức. Cho nên, phụ thân đại nhân chỉ cần giúp ta đem y quán làm xong là được rồi, về phần những thứ khác các cũng không cần quan tâm. Như thế, cũng tốt. Hai vợ chồng Sở Phi Lăng liếc nhau một cái, cùng cảm thấy tình huống Sở Dương bây giờ ngốc trong gia tộc, dễ dàng bị lão nhị cùng con hắn tính toán. Còn không bằng đi ra ngoài tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Lão nhị cùng con hắn cũng không phải là hạng người thiện lương, con của mình hàm hậu thành thật, hồn nhiên, chỉ sợ sẽ không là đối thủ của bọn họ. Nếu Sở Phi Yên biết hai vợ chồng này bây giờ đang suy nghĩ gì, tuyệt đối có đánh qua. Chuyện làm xong, Sở Dương một thân dễ dàng, rốt cuộc hỏi ra một cái vấn đề bản thân giấu ở trong lòng rất lâu. Mẹ, thời điểm các ngươi nhìn thấy ta, bên cạnh ta còn có những người khác không? Không có. Dương Nhược Lan nói. Sở Dương cau mày. Ngươi không cần có chủ ý trở về Trung Tam Thiên. Sở Phi Lăng uy nghiêm nói. Cửu Trọng Thiên lối đi trên dưới toàn bộ đã phong bế. Cho dù Chí Tôn cũng không cách nào thông hành. Sở Dương trong lòng đúng là đang có chủ ý như vậy, nghe được không khỏi thất kinh. Tại sao? Dương Nhược Lan thở dài nói. Còn không phải là cửu kiếp kiếm chủ. Chết tiệt nọ xuất thí, dẫn đồng thiên địa dị tượng, dẫn đến trên dưới cửu trọng thiên, lối đi toàn bộ phong bế. Đáng chết cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương trợn mắt hốc mồm. Còn nữa chuyện bực này. Ai con, ngươi sau này phải chú ý tận lực không được dễ dàng trêu chọc người khác cửu kiếp kiếm chủ này. Là mặt hàng không thể trêu chọc cửu kiếp kiếm chủ tàn nhẫn cùng độc ác. Dương Nhược Lan yêu thương, dạy cho con một khóa tàn nhẫn cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương một đầu hắc tuyến tức giận nói. Này cửu kiếp kiếm chủ thật không ra cái gì. Dương Nhược Lan. Đúng vậy. Sở Dương. Cho nên, bốn người nói chuyện từ bệnh Sở Nhạc Nhi, tam đại gia tộc Bình Sa Lĩnh. Thoáng cái thay đổi đề tài, mọi người đồng tâm hiệp lực, giảng thuật cửu kiếp kiếm chủ đáng sợ. Cửu kiếp kiếm chủ hung tàn. Cửu kiếp kiếm chủ thành công. Cửu kiếp kiếm chủ truyền thuyết. Sở Dương vẻ mặt cười khan, giống như sợ tráng váng lắng nghe, giống như nghe thiên thư. Ai, xem ra đứa nhỏ này thật là chưa nghe nói qua, cũng phải. Ở Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, ai biết cửu kiếp kiếm chủ đáng sợ chỗ nào? Ba vị trưởng giả trong lòng thở dài, cho nên tâm tư dạy dỗ Sở Dương càng thêm mãnh liệt. Ở trong một mảnh thanh âm chửi rủa cửu kiếp kiếm chủ, Sở Dương cơ hồ là tâm tình cực độ quẫn quyết, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sống một đêm mà như một năm. Càng về sau, nước miếng Sở Ngự Tỏa cũng bất chi bất giác giọt giọt treo trên cằm, cả người cũng ngây dại. Vạn ác cửu kiếp kiếm chủ a. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Phi Lăng lập tức đi an bài chuyện y quán. Tất nhiên là có danh nghĩa chính đáng. Vì gia tộc tạo phúc lợi. Sở Phi Yên đã lẻn đi ra ngoài khảo sát thực địa, nếu quyết định phải làm đó chính là toàn lực ứng phó. Huống chi, đây chính là tiền đồ đại chất tử, bệnh tình cháu gái bản thân thương yêu nhất. Sở Dương buồn ngủ tựa vào trên ghế, nhớ tới đêm qua nói chuyện. Tất cả dược liệu đều là giá trên trời, ngươi muốn mua, người ta còn không bán đi. Không khỏi bĩu môi cười một tiếng, có chút khinh thường tự nhủ. Ta đến lúc nào nói muốn mua? Vì ít đồ như vậy nếu phải tê, dơ, a, tê, u, v, quy, quy, tính. Phiền toái a. Không thể mua, chẳng lẽ không trộm được? Đoạt không được. Lừa gạt không được. Hãm hại lừa gạt trộm cướp bóc. Những loại biện pháp đó chẳng lẽ không có cách nào hiệu quả? Chỉ cần có, sẽ không chạy thoát được lòng bàn tay bổn thiếu gia. Sở Ngự Tỏa nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Về phần tử tinh, ta chờ người khác tới đưa cho ta. Thật cho là ta mở y quán đi phổ độ chúng sanh a. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 25. Tử tinh hồi xuân đường. Sở Nhạc Nhi cư nhiên ngủ từ tối đến tận trưa. Tỉnh lại tiểu nha đầu duỗi lưng một cái còn buồn ngủ thậm chí có chút ngạc nhiên ngây thơ. Thử đứng lên thăm dò, mơ mơ màng màng nhìn chung quanh một chút, rồi kêu một tiếng sợ hãi. Hôm nay thế nào không có đau? Đoạn Thục Nhi bên cạnh lệ rơi đầy mặt. Ôm lấy nữ nhi vào lòng. Không đau. Không đau, sau này cũng sẽ không đau nữa. Hài tử đáng thương của ta. Sở Nhạc Nhi có chút không thể tin nổi nhìn chung quanh một lần, sắc mặt sợ hãi nói không ra lời, tựa hồ đột nhiên không đau, là một chuyện tình không thể tiếp thu đối với nàng. Một lúc lâu, mới rốt cuộc tỉnh lại, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mẫu thân, giống như nằm mơ nhẹ nhàng nói. Mẹ, ta không đau. Lần này thật sự là không đau. Thanh âm của nàng rất nhẹ, tựa hồ vẫn còn sợ, đây là một giấc mộng, nói lớn một chút. Giấc mộng này sẽ tan biến. Thật sự thật sự. Đoạn Thục Nhi ôm chặt lấy nữ nhi, rơi lệ. Đại ca của ngươi chỉ cho ngươi. Sở Nhạc Nhi lại hoảng hốt một hồi, rốt cuộc mới hoàn toàn tỉnh lại, hỏi. Mẹ, đại ca của ta đâu? Đại ca của ngươi có chuyện, đã đi ra ngoài rồi. Đoạn Thục Nhi lau lệ. Đi, mẹ dẫn ngươi ra ngoài trải đầu, chỉnh chu trang phục ổn thỏa, đợi đại ca của ngươi trở lại. Nhạc Nhi dùng sức gật đầu, bệnh của được Sở Dương chỉ lành, trong lòng có một loại cảm giác lệ thuộc vào Sở Dương, tỉnh lại nhìn không thấy Sở Dương, thậm chí trong lòng có điều mất mát. Hai mẹ con đi ra ngoài, Dương Nhược Lan đã sớm chuẩn bị xong một bàn tiệc lớn, chuẩn bị cho cháu gái bồi bổ thật tốt. Sở Dương đã cùng Sở Phi Yên đi tới y quán. Sở Phi Lăng tự mình ra mặt làm việc, một gian y quán nho nhỏ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn nằm trên đường cái phồn hoa nhất Bình Sa Lĩnh. Sở Phi Long không chỉ không có gây khó khăn, mà còn tự mình bố trí xuống, xúc tiến công việc. Ứng với Sở Dương yêu cầu tất cả dược liệu bên trong toàn bộ giữ lại, dùng để ngụy trang. Sau đó tăng thêm một cái quầy, một chỗ để chẩn bệnh, một cái ghế, một loạt băng ghế. Sau đó là mấy gian phòng ốp, chuẩn bị dung nạp bệnh nhân. Tất cả cũng được rồi. Nhưng đợi Sở Dương đến trước y quán này, mới phát hiện, nho nhỏ tiệm thuốc trong miệng phụ thân, dĩ nhiên là một ngôi nhà lớn. Phía ngoài mặt tiền là 7 gian phòng ốp, bên trong giường cột chạm trổ, phòng xá bốn bề có cầu nhỏ, nước chảy, hoa cỏ cây cối, trong viện còn có một ngôi đình để nghỉ mát, một mảnh tử trúc giả dích. Sở Dương vừa nhìn thấy tử trúc, liền lập tức thấy thích nơi này. Tử trúc chính là tình cảm chân thành vĩnh viễn trong lòng hắn, cũng là cảnh sắc duy nhất trong thiên địa, có thể làm cho tâm hồn hắn chấn động. Thiên ngoại lâu, tử trúc bồng bình. Kiếp trước, gặp Mạc Khinh Vũ chính là một mảnh tử trúc lâm. Cùng Mạc Khinh Vũ đính ước chính là tử trúc lâm. Kiếp trước cùng Mạc Khinh Vũ xa nhau lần cuối vẫn là một mảnh tử trúc. Sở Dương khẽ mỉm cười đi lại chỗ tử trúc, một gốc vuốt ve, thần sắc trong mắt xa xưa mà buồn bã. Chưa từng nghĩ địa phương Sở Dương ta lập nghiệp ở Thượng Tam Thiên cũng có một mảnh tử trúc như vậy. Sở Phi Yên nhìn Sở Dương rong chơi trong tử trúc lâm, mắt lộ ra thần sắc kỳ quái, nhưng không có tiến lên quấy rầy. Hắn biết, Sở Dương tựa hồ là nhớ lại cái gì, bất luận người nào cũng không hy vọng bị quấy rầy khi đang ở trong tình trạng như thế. Một lúc lâu, Sở Dương từ tím trong rừng trúc đi ra, Sở Phi Yên tựa hồ cảm thấy trên người Sở Dương có cái gì đó thay đổi, nhưng lại nói không ra lời, nghĩ mãi mà không rõ. Tựa hồ là buông xuống cái gì, lại nhặt lên cái gì. Cần bao nhiêu nhân thủ? Sở Phi Yên hỏi. Hai người chúng ta là đủ rồi. Sở Dương mỉm cười. Hai người chúng ta. Sở Phi Yên trừng mắt, cơ nghiệp lớn như vậy, chỉ có hai người. Xoay sở làm sao? Yên tâm. Sở Dương thần bí cười. Hai ta là đủ rồi. Hắn cười cười, nói. Phụ thân, mẫu thân của ta không thể tới nơi này, bọn họ dù sao cũng là Sở gia lão đại. Trừ họ ra, ta cũng không có bất kỳ một người nào có thể yên tâm. Hắn nhìn Sở Phi Yên, nói. Tứ thúc cũng chỉ có hai thúc cháu chúng ta gây dựng nghiệp lớn. Sở Phi Yên vuốt lỗ mũi cười khổ. Sở Ngự Tỏa, ngươi chỉ cần không đem lão già khỏm ta đây hủy đi, bán đi. Ta liền phụng bồi đại chất tử ngươi điên cuồng một hồi. Sở Dương đầu méo mó, nhìn hắn nói. Tứ thúc, ngươi nhất định sẽ trở thành truyền thuyết cửu trọng thiên đại lục. Dĩ nhiên. Sở Phi Yên cười khổ. Truyền thuyết bị đứa cháu nắm lấy đuôi tùy tiện loay hoay. Đoán chừng từ xưa đến nay cũng chỉ có một người là Sở Phi Yên ta. Sở Dương cười ha ha. Tứ thúc, ta vẫn chưa rõ, ngươi vì sao ban đầu không đến bá vương ngạnh thượng cung đem ta bắt về nghiệm minh chính thân. Như vậy chẳng phải chuyện gì cũng ổn thỏa sao? Sở Dương buồn bực hỏi. Sở Phi Yên sắc mặt nhất thời biến thành hoàng liên, tay trái vươn ra ba ngón, tay phải vươn ra năm ngón đại chất tử. Ngươi cho rằng ta không muốn làm như vậy. Nói thiệt cho ngươi biết, trước ngươi, ta bắt về 35 người. Sở Dương trợn mắt hốc mồm. 35? Ngươi biết đại biểu cho cái gì không? Sở Phi Yên cách mông nhìn không được co rút một chút, bộ mặt cười khổ hỏi. Đại biểu gì? Sở Dương phi thường tò mò hỏi. Đại biểu 71 lần bị đánh. Sở Phi Yên khóc không ra nước mắt. Mỗi lần bắt lầm người, gia gia của ngươi mãnh liệt đánh ta một trận. Cha ngươi an ủi ta, sau đó hắn trở về bị mẹ ngươi làm tức khí. Ngày thứ hai điên cuồng đánh ta một trận. Mỗi lần đều là hai trận. Tuyệt không ngoại lệ. Sở Phi Yên im lặng đích đạo. Đó cũng là 70 lần, không phải là 71 lần. Sở Dương học toán rất tốt. Nhưng một lần cuối cùng, vừa lúc Lão Tổ Tông xuất quan. Sở Phi Yên run run nghĩ lại. Lão Tổ Tông đánh tới thiên hôn địa ám. Vận khí của ngươi, thật là chịu bó tay. Tứ thúc. Sở Dương đồng tình nhìn tứ thúc. Hơn nữa, một lần cuối cùng, Lão Tổ Tông hạ tối hậu thư. Nếu ta không tìm được người thật, mang người giả trở lại, Lão Tổ Tông làm cho ta thành giả luôn. Sở Phi Yên rơi lệ thổn thức không dứt. Sở Dương tự đáy lòng nói. Lão Tổ Tông thật là thần tượng của ta. Cũng là thần tượng của ta. Sở Phi Yên ai oán nói. Bị Sở Dương nhắc lên chuyện thương tâm, Sở Phi Yên tâm tình hỏng mất. Ngày đó liền nhanh chóng tìm người làm công, sau đó đó tự mình trông coi, giống như hung thần áp sát cầm roi lùa khắp nơi, trong thời gian 2 canh giờ, đem yêu cầu của Sở Dương thỏa mãn. Chỉ mới xế chiều, trời còn chưa có tối, hết thảy cũng xong xuôi. Sở Ngự tỏa chộp tới một khối bảng hiệu, đích thân chắp bút, viết xuống năm chữ như rồng bay phượng múa. Tử tinh hồi xuân đường. Sau đó Sở Phi Yên dựa theo yêu cầu, dung kim hóa thiết, làm thành một bức kim biển trắng lệ treo ở trên đại môn. Câu đối tự nhiên cũng có công phu của Sở Dương công nhân lao động Sở Phi Yên kiêm nhị trưởng quỹ. Một mình ôm lấy mọi việc. Vế trên là Nã tử tinh lai, diệu thủ hồi xuân. Vế dưới là Bất hữu tử tinh, kiến tử bất cứu. Mở ngoặc tròn lấy tử tinh, diệu thủ hồi xuân. Không có tử tinh thấy chết không cứu, đóng ngoặc tròn. Hiển nhiên là một bộ câu đối mang tính thất thấy tiền sáng mắt nhất là Sở Ngự tỏa đem đại môn tử tinh hồi xuân đường làm thành hình bầu dục, từ xa nhìn lại giống như cái miệng đầy máu của viễn cổ ác thú đang mở ra. Cực kỳ sinh động nói rõ một câu. Chúng ta chỉ cần ngươi dám đến, ta liền dám giết. Vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện khát cầu đối với tử tinh của Sở Ngự tỏa. Hai bên mặt tường vốn trắng như tuyết, Sở Dương cho người trà trắng một lần nữa, vẽ ra quảng cáo. Bên trái là chuyên trị tạp chứng nghi nan, không hầu hạ tiểu bệnh tiểu tai. Khởi tử hồi sanh là chuyện bình thường, tổn thương nội ngoại hỗn hợp, tinh đến bệnh trừ. Mở ngoặc tròn nghi nan. Nghi vẫn khó xử lý, đóng ngoặc tròn. Bên phải là chuyên trị liệt dương, xuất sớm tiểu đệ có bệnh. Sau đó vẽ một người hình dáng vạm vỡ, khuôn mặt râu quai nón, hai mắt sắc bén, một cước bước ra, đem dưới một tảng đá dưới chân đạp nát. Ở bên hông người này viết thêm mấy chữ. Nam nhân là tốt nhất. Ở bên cạnh cái chân đạp vỡ tảng đá có mấy chữ. Nam nhân càng cứng càng tốt. Ở trên mông đít viết. Khinh bỉ những kẻ mềm. Một bên có một cọc gỗ vừa thô vừa to, lớn đến mức cả bức tranh cũng chỉ có thể hiện được một sổ chéo ba của Tây Cột. Một chữ cũng không giải thích. Nhưng Sở Ngự tỏa lại ngại không đủ, lại đem mặt tường thuộc về quán cơm bên cạnh, viết mấy câu. Đến đây đi, ngươi muốn thế nào, ta liền cho ngươi thế ấy. Phía dưới lại tăng thêm một hàng chữ nhỏ. Chuyên trì bất dưỡng bất dục, mở ngoặc tròn vô sinh, đóng ngoặc tròn. Bây giờ người không có con nhiều vô cùng. Người trong võ đạo luyện tinh hóa khí. Không đến một trình độ nhất định sẽ không dễ dàng sinh đẻ. Hơn nữa tất cả mọi người đều hy vọng mình có thể dùng phương thức song tu để đào tạo hậu nhân, như vậy có thể xây dựng võ đạo trụ cột tiên thiên cho hài nhi. Cho nên các cường giả cửu trọng thiên đại đa số đều rất lớn tuổi mới có hậu nhân. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu chế ước sự phát triển đời sau của các gia tộc. Nhưng Sở Ngự tỏa đối với chuyện này rất có nắm chắc, tuyệt đối dám ngông cuồng nói. 30 năm sinh không già, 50 năm sinh không già, 200 năm sinh không già, không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần đến nơi này, ta liền làm cho ngươi sinh. Sở Phi Yên nhìn đại chất tử viết chữ như rồng bay phương múa lên bức tường trắng như tuyết. Trong lòng than thở, vị đại chất tử này thật đúng là văn võ toàn tài. Hơn nữa còn có thể xem bệnh, tuyệt đối là nhân tài nhất lưu a. Sau đó liền thấy được Sở Ngự tỏa liên tiếp viết ra quảng cáo. Nhất thời, Sở Tứ gia cơ hồ cả trứng chim cũng căng lên. Đây là cái quái gì, quả thực là vô duyên, bất lịch sự. Đang muốn tiến lên ngăn cản, Sở Ngự tỏa liền chậm rãi nói. Tứ thúc, chuyện ngươi tìm được ta lúc trước, không thể nói với mọi người trong nhà sao? Sở Tứ gia mặt trắng bệch chạy trối chết. Sở Ngự tỏa đêm đó ở trong tử tinh hồi xuân đường bận việc một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, vô số pháo hoa pháo điên cuồng nổ vang, một tin tức như sấm mùa xuân chấn động thượng tam thiên bình xa lính. Tuyệt thế thần y quán tử tinh hồi xuân đường, khai trương. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vip văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com Quyển 7 Chương 26 Sinh ý gian nan, cần phải cạnh tranh nhiều hơn. Sở đại lão bàn áo choàng đỏ thấm như chú rể ra đứng ở cửa đón khách. Trong cặp mắt lóe ra quang thải tử tinh. Đúng là một bộ dáng tham tiền đúng chuẩn. Thật oanh động. Con đường này vốn là nơi phồn hoa nhất, Tam giáo cửu lưu không chỗ nào không có. Đối diện là hai đại tiểu lâu, cách 10 trượng là huyết thù đường khẩu của chấp pháp giả. Tiêu gia đấu giá hội, tổng bộ đại thương hội đều nằm trên con đường này. Pháo hoa vừa vang lên, mọi người liền rối rít chạy tới xem náo nhiệt, ngay cả người của mấy đại gia tộc cũng rối rít chạy tới, trưởng quỹ các cửa hàng cũng tự mình chạy qua. Bởi vì mọi người đều biết, y quán này là của Sở gia. Xem ra, Sở gia có cử động mới. Nhưng mọi người vừa đến nơi này đã trợn mắt hốc mồm. Mở to hai mắt nhìn tê tê hít khí lạnh có, lắc đầu thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép có, thần sắc không thể tin cũng có, mà người phát ra tiếng cười lại càng nhiều. Đây là Sở gia sao? Sao đột nhiên lại chui ra y quán như thế này? Quả thực so với cờ hiệu của lang trung giang hồ còn muốn ghê tởm hơn. Coi như là ở trong thanh lâu hô to kim thương, không ngã. Dường như cũng tốt hơn cái này mấy phần. Nhìn kỹ hơn nữa lại càng kỳ quái, trừ Sở Tứ gia Sở Phi Yên ở đây, những người khác của Sở gia đều không thấy bóng dáng. Cho nên mọi người rối rít nói thầm. Đây thật là Sở gia sao? Hoặc là Sở gia đang làm cái trò quỷ gì? Người tuổi trẻ kia là ai? Vợ chồng Sở Phi Lăng vừa tới hỗ trợ Sở Dương, vừa nhìn thấy quảng cáo của Sở Dương viết ra liền lập tức đỏ mặt đi về. Vừa đi vừa cắn răng. Sở Dương cái tiểu xúc sinh này, sau khi trở về cần phải hung hăng dạy dỗ. Mắc cỡ chết người. Sở Tứ gia không có nơi trốn, cũng mặc y phục màu đỏ đứng ở cửa, xấu hổ đến mức khuôn mặt biến thành mông khỉ. Sau khi tiếng pháo chấm dứt, các vị lão bản tỉnh tỉnh mê mê tiến vào trong điếm, sau đó chúc mừng, đưa hồng bao rồi dùng tốc độ như tên bắn chạy trối chết. Ở đây lâu thật là không tốt a. Mẹ kiếp, nán lại lâu một phút đồng hồ, nói không chừng sẽ phải truyền đi tin tức ta không được. Lúc đó phải sống thế nào? Sở Dương nhìn hồng bao đầy bàn, mặt mày hớn hở. Xem ra cái này tiền tới rất mau. Có nên lập tức đóng của, rồi ngày mai lại khai trương một lần nữa. Vừa nghiêng đầu nhìn đã thấy Sở Phi Yên hấp hối ngã trên ghế, vù vù thở dốc. Ngươi bị sao thế? Sở Dương cả kinh. Lão tử. Lão tử cả đời cũng chưa có mất thể diện lớn như vậy. Sở Phi Yên khóc nói. Con mẹ nó ngươi giống như đang bán thuốc trắng dương. Cái gì gọi là giống như bán thuốc trắng dương? Sở Dương bất mãn nói. Ta vốn là đang bán thuốc trắng dương. Sở Tứ gia cổ nghiêng một cái, hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất liền cảm thấy thanh danh cả đời mình đã như nước chảy. Không trách tiểu tử này nói mình đi theo hắn sẽ vang danh cả cửu trọng thiên, lời này thật đúng là không sai. Chắc hiện tại tên mình đã vang tới tận mây xanh. Sở thị gia tộc Sở lão tứ Sở Phi Yên chuyên bán thuốc trắng dương. Sở Phi Yên khóc không ra nước mắt. Sở đại lão bàn khai trương suốt một ngày, răng lưới bắt chim trước cửa. Sở Dương hướng về Sở Phi Yên chớp mắt. Tứ thúc, khuya hôm nay bắt đầu hành động. Hành động cái gì? Sở Phi Yên buồn bực hỏi. Tìm mấy địa phương đốt vài mồi lửa. Sở Dương cười thân thiện, nháy mắt mấy cái. Sở Phi Yên đầu đầy mê hoặc. Phóng hỏa. Việc buôn bán của chúng ta rất khó khăn. Phải cạnh tranh nhiều hơn a. Sở Dương sầu lo nói. Sở Phi Yên gật đầu chấp nhận. Nhưng Sở Phi Yên rất nhanh liền chân chính hiểu cạnh tranh nhiều hơn trong miệng đại chất T.U. V.Q.Q. Cơm U. Mình rốt cuộc là cái ý tứ gì? Ngày đêm đó, Bình Sa lính ngũ tân trấn một đại thương khố của một nhà đột nhiên toát ra hồng quang. Ngay sau đó, lửa từ khắp nơi bùng lên. Cả Bình Sa lính ngũ tân trấn bốn phương tám hướng phát sinh không dưới 30 trận hỏa hoạn. Nhất thời người hô ngựa hí, loạn thành một đoàn, tiếng khua chiêng gõ trống vang tận mây xanh, tiếng thét dài liên tục vang lên quanh quẩn thật lâu. Đó là các nhà triệu tập nhân thủ của mình. Cơ hồ bao phủ cả thiên địa, tiếng chửi rủa cứ như vậy liên tiếp sôi sùng sục. Nha, tất cả mọi người đang ngủ ngon giấc, ngươi phóng hỏa. Đây không phải là khốn kiếp sao? Sở Phi Yên châm lửa xong quý quý túy túy trở về Tử Tinh hồi Xuân Đường, vào cửa mới phát hiện đại lão bản không ở bên trong. Không khỏi buồn bực. Sở Dương đi nơi nào? Binh hoang mã loạn như thế, tu vi của hắn chưa khôi phục, có thể đi nơi nào. Nhớ tới lúc gần đi Sở Dương thông báo. Đốt xong cũng không cần đi đâu nữa, quay lại giữ nhà. Tựa hồ là đã sớm dự liệu được. Sở Tứ gia không hiểu ra sao. Du Côn các ké này đánh ra cái chủ ý gì? Sở đại lão bản đi nơi nào? Hiện tại Sở đại lão bản đã thay đổi hình thể thành một tên vừa mập vừa lùn, mặt hắc y che mặt, ở trong bóng đêm phóng đi. Kiếm linh phụ thể tốc độ quả nhiên là nhanh như lưu quang. Chuyện thứ nhất chính là tới một cửa hàng ngoài mặt tiền của Sở gia. Sở Ngự Tỏa đã thăm dò được người chịu trách nhiệm của cửa hàng này chính là tâm phúc Sở Phi Long. Nếu cả Ngũ Tân Trấn gặp phải tai ương, Sở gia lại không gặp sao. Cho nên cửa hàng này của Sở Phi Long liền trở thành mục tiêu để Sở Dương hạ thủ. Sở Ngự Tỏa dùng một loại tư thế bài sơn đảo hải trực tiếp vọt vào, đánh ngã hai thủ vệ bùm bùm mười mấy đại bạt tai đánh qua, liền hỏi ra tung tích Thương Khố. Xẹt qua như một trận gió, một cước bay ra, hai miếng đại môn tinh đồng bay đi như hai đôi cánh. Sau đó Sở Ngự Tỏa đính đạc tiến vào Thương Khố, thủ vệ bên trong kinh hồn thất đàn, vừa mới nhào lên đã bị Sở Dương quét chân một cái, tám người vạm vỡ liền biến thành người bay. Sở Dương đánh ra một mồi lửa, nhất thời một cổ khói dày đặc toát ra. Sưu một tiếng, rất nhanh đã thấy bốn cái bóng người nhanh chóng chạy tới. Sở Dương hắc một tiếng, cũng không nói lời nào, từ giữa không trung phi xuống, xoáy như gió xẹt qua bốn người, bành bạch ba, bốn vị vương tỏa cao thủ vừa rồi phóng đi cực kỳ khí thế, nhưng ngay sau đó liền lập tức kêu thảm thiết như heo bị giết, té quay cuồng trên mặt đất. Mà Sở Dương đã một đường hung tàn tiến vào bên trong cửa hàng, vì tâm phúc của Sở Phi Long đang mang theo một cái dương nhỏ hướng của sổ chui ra, vừa mới vươn ra một cái đầu. Sở Dương cười lạnh một tiếng, một phát bắt được một cái mông mập mạp kéo ngược trở lại. Ngao à! Một tiếng kêu thảm thiết quái gì vang lên, vì cửu phẩm vương tỏa này liều mạng kêu lên. Sở Dương vung ra một chảo, trên mông hắn đã trực tiếp mất đi một cân thịt. Sau đó Sở Ngự Tỏa lập tức chụp lấy cái dương bay ra ngoài như một trận gió. Người trong cửa hàng nhanh chóng đuổi theo, nhưng thấy gió thổi lặng lẽ, trăng sáng treo ở trên trời, bốn phương tám hướng người hô ngựa hí, uyển nhược tận thế, nhưng người bịt mặt mới cướp dương nhỏ đã không thấy bóng dáng. Chỉ có đại trưởng quỹ cùng bốn vị đại chấp sự gào khóc thảm thiết quay cuồng trên mặt đất, hình như đang chịu hình phạt tàn khốc nhất trên thế gian. Chiêu thức ấy của Sở Dương chính là đến từ trí nhớ của đời thứ nhất chín kiếp kiếm chủ, công phu cực kỳ tà môn. Âm dương tán hồn thủ. Đây là một công phu âm độc, cả người co rút, khớp xương sai vị. Đây là giai đoạn thứ nhất, nếu trong vòng một ngày không thể trị lành, hậu quả lại càng nặng. Nói một cách khác, loại công phu ác độc này có thể đem xương sống cùng xương chậu làm lệch ra, sau đó hung hăng công kích. Có thể tưởng tượng đây là cái loại tư vị gì. Nhưng đây vẫn không phải là duy nhất. Cùng lúc khớp xương trọng yếu trên bả vai, cánh tay, cẳng chân cũng sẽ tách rời, sau đó công kích. Đây vốn là một môn dùng để tra tấn bức cung, bị đời thứ nhất chín kiếp kiếm chủ học xong liền lập tức biến thành một môn công phu áp độc như vậy. Hôm nay kiếm linh khống chế thân thể Sở Dương, kiếm linh dùng lính ngộ của mình biến hóa đi. Đừng nói là công phu 9 vạn năm trước có thể bị nhận ra hay không, cho dù đời thứ nhất 9 kiếp kiếm chủ đích thân tới đây cũng đã nhận không ra. Hơn nữa loại thủ pháp này ở hiện tại cửu trọng thiên đại lục, trừ kiếm linh cùng Sở Dương, không người nào có thể giải. Sở Ngự Tỏa vừa ra khỏi cuộc liền biến mất, dương nhỏ kia trực tiếp rơi vào trong cửu kiếp không gian trong, ba một tiếng mở ra, Sở Dương thất vọng. Bên trong chỉ có mười mấy đồng hồng tinh, trên dưới 100 đồng lam tinh, thủy tinh chỉ có 2 khối, tử tinh 1 khối không có. Sở đại lão bàn tức giận mắng một câu. Lão tử mất sức lực lớn như vậy, chỉ thu được một ít này. Thật con mẹ nó xui. Hắn cũng không nghĩ tài sản ở cửa hàng của các đại gia tộc trên căn bản đều là 3 ngày thu về gia tộc một lần, những tài phú này đã là thu nhập 3 ngày của một cửa hàng. Nó đã là một lượng tài phú rất kinh người rồi. Đây vẫn chỉ là một cửa hàng. Sở Dương thân ảnh như yêu ma đánh về phía những nơi đang cháy khác. Một đường dễ như trở bàn tay. Kiếm linh thậm chí không cần dùng sức, những cao thủ ở thương khố cũng đã người ngã ngựa đổ. Một đường bão táp, Sở Dương trong lòng tính toán, đã làm rớt hơn 30 vị cửu phẩm vương tỏa, chừng 10 vị tam, tứ phẩm hoàng tỏa. Căn bản mỗi nhà đều có mấy cái. Sở Dương càng ngày càng là hưng phấn, to gan lớn mật, thậm chí ngay cả cửa hàng Tiêu gia cũng cướp sạch một phen. Rầm rầm rầm mấy tiếng đi qua, một vị quân cấp nhất phẩm cao thủ Tiêu gia, 9 vị hoàng tỏa, 18 vị cửu phẩm vương tỏa đồng thời gặp tai ương. Sở đại lão bản vơ vét chừng 30 cửa hàng, điều buồn bực chính là, một khối tử tinh cũng không có, thủy tinh chỉ lấy được gần 100, lam tinh hồng tinh lại chồng chất như núi. Sở đại lão bản đỏ mắt xem xét một lần chính là mắng to một lần, chỉ cảm thấy trong lòng uất ức. Hạ công phu lớn như vậy, chỉ thu được chút ít quả thực là vũ nhục sự thông minh của Sở Ngự Tỏa. Sở đại lão bàn rất bất mãn, dứt khoát hùng hùng hổ hổ giết về phía đấu giá đường của chấp pháp giả. Con mẹ nó, nếu đã nháo, lão tử liền nháo một cách lớn nhất. Dù sao, con mẹ nó ai biết là ta làm. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 27. Một thằng béo chết tiệt. Chấp pháp phách mại đường. Cái tên phách mại đường của chấp pháp giả đúng là rất dễ nhớ, dễ hiểu. Trước mắt trên tầng cao nhất của tòa lâu 5 tầng đã có mấy cẩm y nhân đứng ở đó, đưa mắt nhìn về phía xa. Ngũ tân chấn loạn rồi. Một người đứng trước, ba chòm râu dài phất phơ trước ngực, khuôn mặt chính trực, hai tròng mắt thâm trầm, tinh quang chớp động. Theo các ngươi, đại loạn lần này là do nhà nào gây ra? Chưa chắc đã là Tam gia ở đây. Một tên khác thân hình có chút béo tốt, khuôn mặt tựa hồ có hình tròn, giống như lúc nào cũng mang theo ý cười, nói. Nếu nói tới phóng hỏa, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn tuân theo quy luật. Đó chính là bắt đầu từ Mạn Động, làm một vòng lớn, sau đó chấm dứt ở Đông Bắc. Từ kết quả báo cáo mà xem, lần phóng hỏa này xuất kỳ bất ý, tu vi người phóng hỏa vị tất đã cao bao nhiêu. Nhiều nhất là hoàng tỏa ngũ lục cấp. Thậm chí cho dù là cửu phẩm vương tỏa cũng co the e, dơ quy quy, lơ a, mơ được. Đây chính là gây loạn. Một trung niên nhân mặt tròn kết luận. Vậy hỗn loạn lần này thì sao? Người râu dài mỉm cười hỏi. Hiển nhiên rất hài lòng với suy đoán của cấp dưới. Trận hỗn loạn này tuy bất đồng, bất quá cũng có thể nhìn ra đây vẫn là do một người gây nên. Từ đầu tới giờ, chịu thiệt hại là cửa tiệm của 19 nhà. Hắn vừa nói tới đây thì lại nghe bên dưới có người báo cáo. Lại có cửa tiệm hai nhà bị cướp sạch là Sở gia cùng Bảo gia. Là 21 nhà. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục chuyển biến xấu. Trung niên nhân mặt tròn lập tức sửa lại lời nói, nói. Vậy tu vi người này lại khá đáng sợ rồi. Cho dù so với lão đại ngươi. Chỉ sợ là. Hắn còn chưa nói hết, nhưng ngụ ý ai cũng có thể hiểu được. Mấy ngân y nhân phía sau đều biến sắc. Đại ca mình có tu vi quân cấp lục phẩm cũng chính là người tổng phụ trách chấp pháp giả toàn bộ bình xa lính này. Tên hung đồ này, tu vi không ngờ lại cao hơn cả đại ca. Người dâu dài im lặng một hồi, nói. Nói không sai, tốc độ, sự tàn nhẫn tu vi người này, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, chúng ta cũng không cần lo lắng. Nơi này là địa bàn của Tiêu gia. Ngươi nọ tuy không sợ Tiêu gia, nhưng trên toàn bộ đại lục này, ta vẫn chưa từng nghe nói qua, lại có kẻ nào dám đụng tới chấp pháp giả chúng ta. Người mặt tròn cười ngạo nghễ. Vì tất. Người râu dài trầm giọng nói. Tất cả mọi vật phẩm đã thu thập thỏa đáng chưa? Tất cả bảo vật quý giá đưa hết vào mật thất. Đã đưa hết vào mật thất. Người mặt tròn cười ha hả nói. Lão đại vẫn luôn cẩn thận, suy nghĩ chu toàn như vậy. Bất quá tiểu đệ cho rằng. Lần này chỉ sợ lão đại lo xa quá rồi. Chỉ mong là ta lo xa. Người dâu dài sắc mặt sầu lo, ánh mắt thâm trầm. Bên trong truyền ra tiếng cấp báo, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Ba cửa hàng lớn của Tiêu gia truyền tới tin tức toàn bộ bị cướp sạch rồi. Mọi người lập tức biến sắc. Người này, ngay cả Tiêu gia cũng cướp, đề phòng. Người dâu dài quả quyết hạ lệnh. Mọi người lập tức tụ hợp. Lời còn chưa dứt, một tiếng thét dài chấn không đã truyền tới, vang vọng không ngừng. Người dâu dài đại kinh, lạnh lùng quát lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dưới bầu trời tràn ngập ánh lửa và khói bụi, có một thân ảnh lao vụt tới nhanh như một tia chớp. Trong thời điểm đầu tiên, khi nhân ảnh kia thoáng hiện ở phía xa, thoạt nhìn chỉ lớn bằng con chim sẻ. Nhưng lần thứ hai thoáng hiện, đã lớn bằng đầu người. Lần thứ ba, đã khí định thần nhàn đứng dưới tòa lâu của Phách Mại Đường. Một thân hắc y, đeo khăn che mặt, đang ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt sáng ngời tựa như hai đạo thiểm điện phá không mà lên. Không ngờ lại là một thằng béo chân tay ngắn choan. Chấp pháp giả ở nơi này đã có 9 cao thủ, tính cả 4 người vừa rồi nữa, tất cả là 13 người, cùng đứng phía sau người dâu dài. Ai nấy sắc mặt ngưng trọng, nhìn thằng béo dưới lầu đều cảm thấy một cỗ khí thế bức nhân ập tới. Một cỗ sát khí sắc bén. Ha ha, các vị chuẩn bị đội ngũ thật chỉnh tề ha. Thằng béo phía dưới cười ha ha một tiếng, thanh âm vang vọng, khiến người ta nghe xong không tự chủ được lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Chỉ nghe hắn nói. Xuống đây đi, lão hủ không có thói quen nghển cổ nói chuyện. Nếu các ngươi không muốn tòa lâu này sập, thì xuống đi. Cuồng vọng. Một vị cao thủ chấp pháp giả giật mình biến sắc. Đi xuống. Người dâu dài quát nhẹ một tiếng, cao giọng nói. Các hạ từ xa tới, không tiếp đón chu toàn, xin thứ tội. Nói xong liền thả người, phiêu diêu đáp xuống. Hắn biết đối phương không hề mạnh miệng một chút nào. Với tu vi đối phương, san bằng cả tòa lâu này trong nháy mắt cũng không phải việc gì khó. Những người khác thấy lão đại xuống rồi đành phải lần lượt nhảy xuống. Đứng trên đất bằng nhìn lại, thằng béo này đã thấp lại càng thấp. Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chấp pháp giả quả nhiên đều là tuấn kiệt. Những lời này chẳng khác nào một cái bạt tai chính diện. Rõ ràng đang nói xéo chấp pháp giả nhát gan. Lập tức có mấy người nhẫn nhìn không nổi, đang định nhảy ra giáo huấn tên cuồng đồ này thì bị người dâu dài ngăn cản. Xin hỏi các hạ là. Người dâu dài tiến lên trước một bước, mỉm cười hỏi. Phong độ lịch lãm bình tĩnh, không ngờ không hề tức giận. Ngươi không thấy lão tử che mặt à? Thằng béo này cứng mềm đều không chịu, hét lớn một tiếng. Vậy mà còn hỏi tên ta? Con mẹ nó, nếu có thể nói, ta còn che mặt làm đéo gì? Trong đầu ngươi, là bã đậu à? Vậy tại hạ không hỏi nữa. Người dâu dài thong dong cười, nói. Xin hỏi các hạ tới đây là có chuyện gì? Xin hãy nói rõ, chỉ cần lão hủ làm được, rất hy vọng có thể kết giao bằng hữu với các hạ. Ta cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là thiếu một số thứ, cho nên mới tới chơi, xem có hay không. Thấy đối phương vẫn nho nhã lễ độ, thằng béo tựa hồ cũng trở nên văn nhã. Xin hỏi huyên đài thiếu thứ gì? Người dâu dài ôn hòa nói. Tại hạ tần bảo thiện, bất tài, chỉ là người phụ trách chấp pháp giả ở bình xa lính này. Tin tưởng có thể giúp được các hạ. Xin nói rõ. Tốt lắm. Lão tử dạo qua mấy nhà rồi, chỉ thấy có mình ngươi là hiểu biết. Thằng béo cười to. Kỳ thật cũng không có gì, lão phu thu hai tên đồ đệ, hiện tại tu vi tiến cảnh quá chậm, mà tử tinh trong tay lại dùng hết rồi, đành phải đi kiếm chút tử tinh dùng tạm. Không cần nhiều, 800-1000 khối là được. Hơn nữa, thiên tài địa bảo khuyết thiếu, ta cũng không cần nhiều, bất kể là độc dược hay là bổ dược, mỗi một loại trên dưới 100 gốc là đủ rồi. Sắc mặt Tần Bảo Thiện trầm xuống. Yêu cầu của ngươi thật không cao. 800-1000 khối tử tinh, thiên tài địa bảo, độc dược, bổ dược, mỗi một loại trên dưới 100 gốc. Toàn bộ Phách Mại Đường cũng không có nhiều như vậy. Ngươi thuần túy là muốn mạng chúng ta. Yêu cầu của huyên đài có chút làm khó người ta. Tần Bảo Thiện hít sâu một hơi, nói. Trước mắt tiểu đệ không lấy đâu ra nhiều như vậy. Bất quá, nếu như huyên đài cần gấp. Tại hạ cùng huyên đài thương lượng một chút, thế nào? Thương lượng cái gì? Thằng béo chớp chớp mắt mấy cái. Tiểu đệ có thể làm chủ tặng cho huyên đài 30 khối tử tinh. Đây là hạn ngạch lớn nhất ta có thể vận dụng. Tần Bảo Thiện chân thành nói. Hy vọng huyên đài nghĩ cho chúng ta một chút, cho huyên để một con đường sống. 13 người phía sau đều cực kỳ kinh ngạc. Lão đại mềm mỏng như vậy từ khi nào thế? Không ngờ còn cầu xin này nọ. Mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt thằng béo chết tiệt này thì không phải xong rồi sao? Bọn họ nào biết rằng từ khẩu khí và thân pháp của đối phương Tần Bảo Thiện đã đoán ra được, người trước mắt này thấp nhất cũng phải là quân cấp cửu phẩm. Nếu thật sự đánh nhau, chỉ sợ người bên mình không có ai may mắn sống sót. Cho nên hắn chỉ có thể hạ mình, nói năng mềm mỏng, chỉ tàu có thể ứng phó tạm thời với tên sát tinh này. Tần Bảo Thiện cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, lại cộng thêm thân phận chấp pháp giả, từ trước tới nay đều hoành hành ngang ngược. Nhưng hắn hoành hành ngang ngược cũng có lựa chọn đối tượng, cho nên mới có thể sống lâu như vậy. Thằng béo trước mắt này rõ ràng không coi chấp pháp giả ra gì. 30 khối. Ngươi cho rằng lão tử tới xin cơm à? Thằng béo giận dữ. Tần Bảo Thiện, ta còn cho rằng ngươi có chút hiểu biết, không nghĩ tới ngươi lại vũ nhục ta như vậy. Bớt nói nhảm đi, để ta tự mình tới lấy vậy. Tần Bảo Thiện kêu lên. Huynh đài chậm đắt. Huynh đài rốt cuộc muốn bao nhiêu? Có thể thì thương lượng một chút. Đương nhiên, huynh đài cũng biết trên dưới 1000 khối tử tinh chỉ bằng vào nơi hẻo lánh thế này tuyệt đối không có. Nếu như huynh đài không có ý định đối nghịch với chấp pháp giả thì xin hãy thành tâm thành ý nói chuyện. Làm việc chung quy cũng phải chú ý tới thành tín. Thành tín. Thằng béo cười ha hà. Được rồi, ta cũng không làm khó các ngươi. Tần Bảo Thiện, hôm nay ngươi cũng coi như nhẫn nhịn cầu toàn, ta cũng không muốn ép các ngươi. Chỉ cần ngươi xuất ra 300 khối tử tinh, ta lập tức quay đầu đi ngay. 300 khối tử tinh. Nếp nhăn trên mặt Tần Bảo Thiện tựa hồ càng sâu thêm. 300 khối tử tinh, lấy thì cũng lấy được, nhưng đây lại không phải của mình, mà là của tổ chức. Nếu vô duyên vô cớ đem cho người khác, cho dù mình giữ được tính mạng thì cũng khó tránh khỏi bị tổ chức nghiêm trị. Tần Bảo Thiện, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi nên biết, điều kiện của ta đã phi thường khoan dung rồi. Ánh mắt thằng béo chớp đồng hung quang. Điểm này Tần Bảo Thiện đương nhiên biết. Đối phương chuyển biến từ ăn cướp cho tới thái độ bình tĩnh hiện giờ, đối với một kẻ cướp mà nói, đã là rất khoan dung rồi. Hơn nữa, từ điểm này cũng có thể chứng minh. Đối phương không có ý định sống chết với chấp pháp giả. Được rồi. Ánh mắt Tần Bảo Thiện chợt lóe lên, nói. Tại hạ cùng huyên đài nghiệm chứng một phen. Nếu như huyên đài thắng, 300 khối tử tinh chắp hai tay dâng lên. Còn nếu các hạ bại, các hạ cũng nên biết 300 khối tử tinh là phi thường bỏng tay đấy. Tần Bảo Thiện vừa nói xong, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu, lập tức minh bạch. Tần Bảo Thiện chiến bại, giao ra tử tinh, cho dù là tổ chức cũng không thể nói gì cả. Hơn nữa còn bảo toàn được tính mạng 13 vị huynh đệ. Vì nếu Tần Bảo Thiện cũng bại rồi, bọn họ có cùng lên thì cũng chỉ có nước toi mạng mà thôi. Thằng béo cười ha hà. Tần Bảo Thiện, ngươi là người thông minh, tới đi. Cười lớn một tiếng, Tần Bảo Thiện tung mình lao tới. Nhân ảnh trước mắt nhoáng lên một cái, thân thể núc ních mỡ của thằng béo đã phiêu đáng như một đám mây đen, lượn quanh người Tần Bảo Thiện không ngừng. Hết vòng này tới vòng khác, sau 3 vòng đã biến thành một đám hắc vụ. Tần Bảo Thiện thương một tiếng rút ra trường kiếm, mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, tay cầm trường kiếm im lặng bất động. Địch không động ta không động. Chấp pháp giả quả nhiên có cao thủ. Thằng béo khen ngợi một câu, đột nhiên hô một tiếng, đám hắc vụ cấp tốc tụ lại vào bên trong. Tựa như trường kình hấp thủy, trong nháy mắt đã biến mất toàn bộ. Không ngờ hút toàn bộ không gian quanh mình thành một vùng chân không. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 28. Thần tài tới cửa rồi. Thằng béo quát lên một tiếng chói tai, lập tức vọt lên. Tần Bảo Thiện trường kiếm như thu thủy, đột nhiên biến ảo thành một tòa kiếm sơn, giáng thẳng xuống đầu. Không ngờ hắn không hề làm bộ, xuất thủ chính là tuyệt sát, thanh thế cực lớn.